Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, trải vuốt cùng tổng kết. Ngừng dừng một cái, lên tiếp tục viết, giải quyết ma dược vấn đề bản chất là tiêu hóa, mà không phải nắm giữ. Cái này có khả năng trực quan lý giải, nắm giữ, chỉ là đem ma dược lực lượng xem như bên ngoài công cụ. Thuần phục dã thú, mặc kệ nắm giữ được cho dù tốt quen đi nữa luyện. Chúng nó vẫn như cũ không chân chính thuộc về tự thân. Cắn trả nguy hiểm khá lớn, mà tiêu hóa thì là đem uống xong ma dược coi là bản thân một bộ phận. Phân giải nó, dung hợp nó, hấp thu nó, lẫn nhau thống nhất làm chỉnh thể. Điểm này tạm thời không tồn tại nghi vấn. Mấu chốt là đóng vai. Vì cái gì có thể có trợ giúp tiêu hóa? Căn cứ hôm nay chiêm bạc ra trải, nghiệm, trước làm hai cái phỏng đoán, chờ đợi tiến một bước nghiệm chứng. Một, căn cứ ma dược tên, đóng vai, có thể thay đổi thân, tâm, linh trạng thái, để chúng nó dần dần gần sát ma dược hạch tâm còn sót lại ngoan cố tinh thần. Từ đó sinh ra cộng hưởng, một chút đồng hóa. Một chút hấp thu. Hai, ma dược hạch tâm còn sót lại ngoan cố tinh thần tựa như phòng ngự hoàn thiện máy tính máy chủ. Muốn xâm nhập nó, công phá nó, tan rã nó, liền nhất định phải tìm tới bác, tìm tới lỗ thủng, tìm tới chìa khóa, mà ma dược danh xưng liền yết kỳ tương ứng manh mối. Thế là có thể thông qua đóng vai, điều hòa thân, tâm, linh, ngụy trang thành người một nhà, lừa qua thủ vệ, nghênh ngang tiến vào. Cái này mạch suy nghĩ cùng Rose đại đế miêu tả so sánh giống. Mặc kệ là loại kia suy đoán, thân, tâm, linh trạng thái đều là không vòng qua được đi yếu tố. Dù sao chúng nó là đóng vai cùng ma dược giữa lực lượng duy nhất cầu nối. Lên buông xuống bút, máy, lại nhìn một lần đoạn chữ viết này, nhất thời còn muốn cảm tạ đại ăn hàng đế quốc cho dự thi giáo dục. Bất kể như thế nào, không thẳng thân có hay không lựa chọn khoa học tự nhiên, lựa chọn công khoa, cơ bản logic năng lực vẫn là có được, nếu không cũng không có cách nào trở thành bàn phím cường giả, không có cách nào tiến hành dạng này phân tích cùng suy đoán. Đóng vai có lẽ thật sự hữu hiệu. Biến hóa cụ thể đợi quan sát, lên làm ra một cái giai đoạn tính tổng kết. Ngay sau đó, hắn viết xuống vấn đề thứ hai, một cái khiến người ta cảm thấy kỳ quái miêu tả. Vì cái gì, chiêm bạc gia, tại thần bí học lĩnh vực càng bác học, càng chuyên nghiệp, liền sẽ khuyết thiếu trực tiếp khắc địch thủ đoạn. Bác học cùng chuyên nghiệp không phải hẳn là nhường, chiêm bạc gia, càng cường đại, càng có thể phát hiện khắc địch chế thắng biện pháp sao? Phân tích nguyên nhân như sau. Loại thứ nhất, liền giống như trước nhìn qua văn học mạng một dạng, ta xuyên thấu trở thành hiện thực thế giới trò chơi. Cho nên, khác biệt, nghề nghiệp, ở giữa nhất định phải đều có đặc sắc, lại đối lập cân bằng. Nhưng cho tới bây giờ, không có phát hiện số liệu hóa dấu hiệu, cũng không có nhiệm vụ hóa phát triển. Yếu tố này tạm thời treo lên, khả năng cực thấp. Loại thứ hai, cái thế giới này tầng dưới chót quy tắc là cân bằng. Tạo vật chủ đã bình ổn nhất định làm hạch tâm sáng tạo ra nơi này. Loại thứ ba, cùng một danh sách ma dược ở vào cùng một cái năng lượng trên cấp bậc. Đây là đám tiền bối thăm dò, tổng kết đi sau hiện tốt nhất trạng thái, vượt lên trước cái này mức năng lượng. Dễ dàng sụp đổ mất khống chế, quá thấp hơn cái này mức năng lượng, lại không cách nào đạt được mong muốn phi phàm lực lượng. Cho nên, tại mức năng lượng nhất định dưới tình huống, một phương diện mạnh một điểm, một phương diện khác tự nhiên là hội yếu một điểm. Loại thứ tư, mọi vật đồng nguyên, đều là theo tạo vật chủ nơi đó phân hóa mà đến, đều thuộc về tạo vật chủ mảnh vỡ. Mà lẫn nhau bổ sung tiềm ẩn ý tứ liền là các có vấn đề. Trước mắt có khuynh hướng đệ tam cùng, loại thứ tư nguyên nhân, nhưng sau một loại bắt nguồn từ không xác định thần thoại, chỉ có thể làm tham khảo, trước dùng loại thứ ba làm chỉ đạo, thông qua trước mắt học tập cùng đến tiếp sau phát hiện tới nghiệm chứng. Đến nơi đây, Glenn đã viết đầy dòng giã hai trang, nhưng hắn cũng không có đình chỉ, lại đặt bút chải vuốt lên vấn đề mới. Từ hôm nay học tập đến xem, ta chuyển vận nghi thức thuộc về điển hình nghi thức ma pháp. Tương tự này, loại nghi thức ma pháp có khả năng chia làm ba bộ phận. Cái thứ nhất là lấy lòng hoặc là nói dẫn tới đối ứng tồn tại hứng thú tế tự bộ phận. Thứ hai là miêu tả cụ thể khẩn cầu đối tượng chú văn bộ phận. Cái thứ ba là muốn thu hoạch được cái gì trợ giúp thực chất bộ phận. Cái này cần dùng format đối ứng ngôn ngữ cùng nhất định biểu tượng ký hiệu tới tỏ rõ. Từ nơi này xuất phát, phân tích, chuyển vận nghi thức, có thể phát hiện một cái rõ ràng vấn đề. Không có cái thứ ba bộ phận, nó có đặt món chính, nghịch kim đồng hồ đi bốn bước thành hình vuông tế tự bộ phận. Cũng có ghi rõ khẩn cầu chỉ hướng chú văn bộ phận, tỉ như phúc sinh huyền hoàng tiên tôn các loại, nhưng nó đến tiếp sau chỉ là nhắm mắt chờ đợi, cũng không có miêu tả nghi thức mục đích là chuyển vận. Nói cách khác, cái này cái gọi là chuyển vận nghi thức, mong muốn khẩn cầu cái gì? Đối ứng tồn tại căn bản không rõ ràng, chỉ có thể tự do phát huy. Tự do phát huy, hố cha A, quyển kia Tần Hán bí truyền phương thuật kỳ yếu tiêm qua hố A. Ta lúc ấy đầu óc nhất định là nước vào, mới sẽ nghĩ đến thử một lần. Lên dừng lại bút máy, hít hai cái khí, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hô, hắn phun ra chọc khí. Tiếp tục chải vuốt nói, cân nhắc một lần nữa thiết kế cái này nghi thức, để nó biến được hoàn chỉnh, mà khẩn cầu mục tiêu là trở về địa cầu, trở về phụ mẫu và thân bằng thế giới đang ở, như vậy vấn đề tới. Vị kia tồn tại đến cùng có phải hay không tự do phát huy? Vẫn là nói ẩn hàm cấp độ sâu mục đích, càng tiến một bước, miêu tả tính chú văn ở địa cầu bên trên chỉ hướng cái vị kia. Cùng ở cái thế giới này chỉ hướng cái vị kia, đến cùng có phải hay không cùng một cái tồn tại? Nếu như là lần thứ nhất cùng lần thứ hai nghi thức hiệu quả khác biệt, có thể giải thích làm tự do phát huy. Cái kia lần thứ hai cùng lần thứ ba đều có thể đi tới khói xám phía trên, đều có thể kết nối chính nghĩa cùng người treo ngược, cơ hồ không có khác nhau. Như vậy là bởi vì cái gì đâu? Chờ xế chiều ngày mai lần thứ tư nghi thức chứng minh có thể ổn định lặp lại về sau, liền mang ý nghĩa hiệu quả kiên cố, mang ý nghĩa khẩn cầu mục tiêu tối ngậm tại ta còn không rõ ràng lắm khâu. Cứ như vậy, lại tăng thêm mới miêu tả, mới khẩn cầu, liền sẽ không có rõ ràng đáp lại, thậm chí sẽ chỉ làm nghi thức trở nên hỗn loạn, sinh ra không tốt hiệu quả. Lần thứ nhất cùng đến tiếp sau khác biệt, tại kiên trì nghi thức khẩn cầu đối tượng chưa biến dưới tình huống, có hay không mang ý nghĩa chỗ thế giới hội dẫn đến đáp lại khác biệt. Tựa như đang dùng khác biệt tiếp lời một dạng, thật là làm sao thiết kế để đạt tới ta muốn hiệu quả. Nếu như cho rằng lần thứ nhất cùng đằng sau hai lần chỉ hướng tồn tại khác biệt, trước mặt một vài vấn đề cũng là có thể được đến trọn vẹn nói rõ lý do. Nhưng tương tự, lần thứ hai, lần thứ ba ổn định cùng không thay đổi liền mang ý nghĩa khẩn cầu mục tiêu hàm ẩn. Cải biến tạm thời không thể nào lấy tay. Mấu chốt nhất một điểm, chỉ hướng tồn tại đến tột cùng là ai? Hắn ở nơi đó, làm sao đối ta không có một chút ám chỉ cùng dẫn dắt? Hắn tại cái kia khói xám thế giới chỗ sâu. A, có hay không có thể đem hắn xem như một cái ngủ say tồn tại, cho nhất định kích thích, thu hoạch được cố định phản hồi tồn tại. Trừ cái đó ra, cũng sẽ không can thiệp cùng ảnh hưởng ta. Cái kia có thể thiết kế khác biệt nghi thức tới kích thích, tới tổng kết phản hồi quy luật, cuối cùng tìm tới chính xác trở về biện pháp. Nhưng vấn đề ở chỗ. nếu như hắn không có ngủ say, cái kia tất cả thăm dò đều có thể dẫn đến đáng sợ sự tình phát sinh. Vô cùng nguy hiểm, lần đầu tiên thăm dò nhất định phải đủ rất cẩn thận. Theo thiết kế bên trên liền muốn tránh cho chọc giận, thật sự là hao tổn tâm trí a. Còn chờ tại tiến một bước học tập, lên thở dài, cho ra kết luận, về sau, hắn lại vụn vặt lẻ tẻ ghi chép sự tình khác, luôn luôn có vô hình thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Gào thét Honor Adam Hòa, ân, phát âm là phí tới Zera vẫn là phí lôi Zera. Honor Adam là vượt ngang Roang Vương quốc cùng Indici nước Cộng hòa dãy núi. Nó chủ phong cao tới 6.000 mét trở lên. Theo Antigonus gia tộc bút ký ghi chép, kỷ đệ tứ thời điểm, nơi đó có dạ chi quốc, hắc dạ nữ thần, giữa hai bên có hay không có quan hệ gì? Thân thuộc, vẫn là thế lực đối địch. Antigonus gia tộc bị hắc dạ nữ thần giáo sẽ bị tiêu diệt có phải hay không liền có dạ chi quốc? Nguyên nhân, ta nghe được thì thầm, đến từ quyển sổ kia. Đến từ Antigonus gia tộc trưởng đạt 1-2.000 năm gào thét. Phí tới Zera, ân, Frey Zera, lại đại biểu cái gì đâu? Một cái vấn đề thú vị, có thể lưu lại như thế bút ký, lưu lại 20 số 49 phong ấn vật, nói rõ Antigonus gia tộc nắm giữ khá cường đại phi phàm lực lượng. Như vậy, trong tay bọn họ danh sách con đường là đầu nào? Hoàn chỉnh, vẫn là không hoàn chỉnh. Phát hiện bút ký tại Pharaoh, bíp trong tay sự tình có chút trùng hợp, nhưng lại không có an bài dấu vết. Thật sự là số mệnh ràng buộc sao? Ngoặc kép, từng cái ý nghĩ rơi vào bút pháp. Plain thỏa thích viết lấy trong khoảng thời gian này gặp phải sự tình cùng tự thân suy đoán. Này một viết, liền là trọn vẹn 4 trang, chính phản mặt đều có. Xé á, lên đột nhiên lột xuống này 4 trang, từ đầu với đuôi lại nhìn mấy lần, khi thì dùng bút máy dấu chấm, khi thì tăng thêm vài câu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trăng đỏ ngắn ngủi bị mây đen che lấp, lên cầm lấy trên bàn đồng hồ quả quýt, lạch cạch theo mở, nhìn thoáng qua, hắn buông xuống đồng hồ quả quýt, lấy ra trong ngăn kéo một hộp diêm. Soạt vẽ sáng lên một cây, xích lại gần cái kia 4 trang bút ký, màu vỏ quýt hỏa diễm cắn trang giấy, nhanh chóng lan tràn, lên đem này 4 trang bút ký bỏ vào làm bằng gỗ thùng rác bên trên. Trông thấy cho tàn trôi nổi rơi xuống, hắn lỏng ngón tay ra, mặc cho trang giấy rớt xuống, bất quá tầm 10 giây, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia còn hơi xoay quanh cho tàn cùng thùng gỗ dưới đáy vết cháy kể rõ chuyện cũ. Bởi vì có Rose đại đế bí mật nhật ký phía trước, Plain không dám lưu lại chính mình hội viết tiếng Trung chứng cứ nếu như bị nêu đám người phát. Hiện vừa rồi cái kia 4 tờ giấy, sự tình cũng nói không rõ ràng, mà tại viết cơ mật vấn đề lúc, vô luận dùng Roang ngữ, cổ phu sức ngữ, vẫn là Ekmes ngữ, Plain đều lo lắng bị trong mộng nhìn chăm chú lấy chính mình cái vị kia trông thấy cũng giải đọc ra nội dung, cho nên hắn dùng tiếng Trung đến viết tới trải vuốt cùng tổng kết, chờ đến hoàn thành nhiệm vụ này lại đem trang giấy thiêu hủy, không lưu dấu vết. Mà chính là bởi vì không cách nào bảo tồn, hắn cho mình định ra một cái kế hoạch. Cái kia chính là mỗi tuần tổng kết một lần, tránh cho quên, nhìn xem cho tàn toàn rơi. Plain rút ra một tờ giấy trắng, tại ngẩng đầu viết, tôn kính đạo sư, hắn muốn viết thư hỏi thăm côn, Quentin thâm niên phó giáo sư, hỏi hắn có hay không Honor Adam chủ phong tương quan lịch sử tư liệu. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?